Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211. Rồng sinh 9 con. Một thanh âm truyền vào ba người trong tai. Ba vị phong hào đấu la đồng thời cảnh giác đứng lên. Bọn hắn hướng bốn phía nhìn lại. Siêu Tầm là người phương nào trong lúc vô tình tới gần bọn hắn? Tất nhiên đến cũng đừng trốn tránh tránh. Vẫn là nhanh lên hiện thân a. Một cái nhìn qua phi thường nho nhã nam tử tóc đen từ trong rừng rậm đi ra. Người này mặc vào một thân áo bào trắng. Mặt hướng hiền lành. Nhìn qua không phải loại kia phải tranh đấu người. Ta vốn là không có tránh. Chỉ là vừa lúc đi tới nơi này thôi. Độc Cô Bác, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đều là một mặt ngưng trọng. Nam tử trước mắt nhìn qua không có một tia hồn lực ba động. Thế nhưng là phát tán ra khí thế lại làm cho ba vị phong hào đấu la đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy. Dòng, tại hạ Tu Nghiêu, không biết ba vị có thể hay không đem vừa rồi nói sự tình báo cho ta đâu. Tu Nghiêu, hai chữ này đối với đấu la đại lục người mà nói chỉ là cái nghe vào có chút quái dị. Danh tự, nhưng nếu Mạc Lâm hoặc là Đường Tam nghe thấy, nhất định sẽ rất là chấn kinh. Tu Nghiêu, hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết thần thoại thần thú. Vì lân trùng chi trường thụy thú long chi trưởng tử. Bình sinh yêu thích âm nhạc. Chỉ thế dư văn có nói. Tu Nghiêu, long trùng, tính tốt âm nhạc. Truyền thuyết Tu Nghiêu là đông đảo long tử trung tính tình nhất dịu dàng ngoan. Ngoãn, nó không thích giết chóc không hung ác. Chuyên tốt âm luật, long đầu thân rắn nó tai âm kỳ hảo. Có thể phân biệt vạn vật âm thanh. Nó thường thường ngồi xổm ở đàn trên đầu thưởng thức đạn bát huyền kéo âm nhạc. Bởi vậy đàn trên đầu liền khắc lên nó pho tượng. Mà ở ba vị phong hào đấu la trước mặt vị này Tu Nghiêu chính là một đầu hồn thú đảo bên trên tiếp nhận. Ứng long tạo hóa mà tăng lên độ đậm của huyết thống long xà. Đồng thời tại tu luyện phương pháp bên trên cùng một chân kim ô đồng dạng cùng bình thường hồn thú. Khác biệt, hắn có thể nói là chân chính ở cái thế giới này tu thành yêu. Cho dù là phong hào đấu la cũng phát hiện không được hắn thân phận chân thật. Chỉ biết coi hắn như nhân loại hồn sư. Tu Nghiêu cũng không có thả ra hồn lực đi áp bách ba người. Sở dĩ để bọn hắn cảm nhận được khí thế cường đại. Chỉ là bởi vì Tu Nghiêu tu vi quá cao. Vượt xa bọn hắn thôi. Quỷ Mị trước hết nhất quen thuộc Tu Nghiêu khí thế. Nói, các hạ mặc dù thực lực cường đại. Nhưng là chúng ta cùng các hạ cũng không giao tình. Đi lên liền muốn chúng ta đem biết rõ sự tình bẩm báo. Có phải hay không có chút đường đột. Quỷ Mị thập phần lo lắng Tu Nghiêu xuất thủ. Dùng từ tận lực lễ phép, Tu Nghiêu cười nhạt một tiếng. Đích xác, ta hành vi đúng là quá đường đột, nhưng là ba vị nói tới tin tức đối ta phi thường trọng yếu. Mà ta cũng không nguyện ý dẫn phát xung đột không cần thiết. Cho nên, chấm ngoặc kép, đại ca, ngươi lời nói quá nhiều. Một cái nam tử đột nhiên từ sau lưng Tu Nghiêu đi ra. Chỉ vào Độc Cô Bác nói, ta cùng tam đệ, ngũ đệ đều ngửi ra. Cái kia tóc trắng lục giáp người hẳn là nhận biết ta a muốn tìm người. Độc Cô Bác thoáng cái hoảng. Hồn, đột nhiên lại xuất hiện một người đã đủ để hắn nhận được. Mà cái kia người còn trực tiếp chỉ vào hắn nói chuyện. Đồng thời từ trong lời nói đến xem. Còn có ba người giấu tại chỗ tối. Nhưng hắn lại hoàn toàn phát hiện không được. Lúc này, hắn nhất định phải nói cái gì. Tránh khỏi xuất hiện hiểu lầm không cần thiết. Hai vị, còn có chỗ tối ba vị, có việc phiền phức nói rõ ràng. Các vị nếu là tới tìm người, vậy liền muốn tìm người hình dạng báo cho ta. Ta nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Tu Nghiêu bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đột nhiên người nhô ra. Nhai tí, nói bao nhiêu lần, để đại ca đến, ngươi làm sao mỗi lần đều không chịu nổi tính tình. Người này cùng trên người mặc áo bào trắng Tu Nghiêu khác biệt. Hắn tóc vàng bên trong xen lẫn không ít tóc đen, mà hắn mặc trên người cũng không đúng quần áo, là vàng, đen hai màu áo giáp. Hắn chính là bị ứng long, nửa sáng tạo đi ra thế giới này nhai tí. Hắn cũng tương tự trở thành yêu, nhai tí nhìn về hướng Tu Nghiêu ánh mắt cũng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Đại ca, chúng ta là tới tìm người. Không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Ngươi là, võ hồn của ngươi là Long Xà. Nghe thấy không được rất bình thường. Nhưng ta, tam đệ, ngũ đệ võ hồn đều là thú loại. Chúng ta đều ngửi ra. Cái này tóc trắng lục giáp ra hỏa cùng chúng ta tìm người tuyệt đối có quan hệ. Hơn nữa, vùng rừng rậm này một địa phương khác. Loại cảm giác này mãnh liệt hơn. Hắn hẳn là đi qua cái chỗ kia. Độc Cô Bác nghe được nơi này. Minh bạch bọn hắn nói địa phương chính là hắn dược viên, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn nói, nghe, chẳng lẽ là mùi. Có người nào mùi có thể so sánh nơi đó đủ loại tiên thảo hương vị còn mãnh liệt hơn? Không phải là, tiểu tử kia à, ngươi tựa như muốn đến cái gì? Độc Cô Bác thân thể chấn động. Nhai Tý không biết lúc nào đã đi tới Độc Cô Bác sau lưng. Đừng nói lâm vào suy nghĩ Độc Cô Bác không nhìn thấy. Liền ngay cả Nguyệt Quan cùng Mẫn Công hệ quỷ mị đều không trông thấy. Bằng vào điểm ấy, lại có thể xác nhận Nhai Tý thực lực đồng dạng ở trên bọn họ. Nhai Tý mang cho bọn hắn chấn kinh thậm chí muốn cao hơn Tù Nghiêu. Bọn hắn cũng nhìn không ra Tù Nghiêu cùng Nhai Tý thân phận chân thật. Đều cho rằng đây là hai cái thực lực ở trên bọn họ phong hào đấu la. Cho nên trong mắt bọn họ Nhai Tý chính là một cái Mẫn Công hệ phong hào đấu la. Mà cái này trên thế giới Mẫn Công hệ phong hào đấu la thật sự là quá ít. Quỷ mị khả năng chính là nguyên tác bộ thứ nhất trừ nhân vật chính đoàn ngoài ra mạnh nhất lại là duy. Nhất Mẫn Công hệ phong hào đấu la. Độc Cô Bác giờ phút này nhịp tim phải vô cùng nhanh. Phía sau mình đứng đấy một tên thực lực vượt xa chính mình Mẫn Công hệ phong hào đấu la. Độc trận không ảnh hưởng tới Độc Cô Bác sau lưng 2 mét bên trong khu vực. Mà hắn nếu dùng ra hồn kỹ hoặc độc, khẳng định cũng không hoàn toàn phát động chính mình đã bị Nhai Tý cho giết. Có thể nói Độc Cô Bác tính mạng của mình hiện tại hoàn toàn nắm giữ ở trên tay người khác. Loại cảm giác này hay là hắn lần thứ nhất cảm nhận được. Trước kia bị võ hồn điện truy sát lúc đều không cảm thụ qua. Nói đi, cái chỗ kia ngoại trừ ngươi còn có ai đi qua? Đem tất cả mọi người danh tự nói hết ra. Đây là chúng ta duy nhất nghĩ muốn. Nhai Tý lên tiếng, tính tình của hắn xác thực lệch gấp. Độc Cô Bác nội tâm lâm vào xoắn suýt. Hắn và Mặc Lâm quan hệ còn chưa tới hắn và Đường Tam loại kia bạn vong niên. Nhưng hắn không nguyện ý thua thiệt bất luận kẻ nào. Đồng thời hắn và Mặc Lâm cũng không đúng cừu nhân. Sau lưng người này nhìn qua lai giả bất thiện. Trước người cái kia nói không chính xác là cái ngụy quân tử. Thấy thế nào cũng là muốn đi giết Mặc Lâm. Nhai Tý đem một cái tay khoác lên Độc Cô Bác trên vai. Ngươi nói hay không? Ta tính tình rất vội vã. Nếu không nói, ta muốn áp dụng cưỡng chế hành động. Ta không có khảo vấn hơn người. Ra tay. Thế nhưng là khả năng quá nặng. Độc Cô Bác nhìn về hướng Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị. Cúc Hoa Quan, Lão Quỷ, người kia, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị giật mình, liếc nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch Độc Cô Bác ý tứ. Nhưng là bọn hắn đồng dạng nhớ kỹ Mặc Lâm đã hơn 3 năm không có trở lại võ hồn thành. Tin tức của hắn bọn hắn có thể không có chút nào rõ ràng. Nhai Tý nghe ba người lời nói, lộ ra cảm thấy hứng thú mỉm cười. Xem ra vị kia trên phiến đại lục này liên lụy mạng lưới quan hệ cũng không nhỏ a. Đại ca, ngươi thấy thế nào? Còn cần hỏi sao? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.